Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 150, không khoan dung không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sư muội, ngươi đang nói gì thế? Ta và Nguyệt Nhi cô nương thật sự không có gì. Mộng La, nàng phải tin ta, chẳng lẽ nàng lại tin vào những điều mắt thấy tai nghe mà không tin ta? Khưu Mưa vội vàng giải thích. Kiều Mộng La hơi nghiêng đầu, đôi mắt lạnh băng nhìn hắn một lúc, sau đó nở nụ cười nhẹ. Khưu đại ca, ngươi cảm thấy ta là loại nữ nhân nhỏ mọn sao? Đã ngươi nói không có gì, vậy ta tin, tốt lắm, chúng ta đi nhặt củi. Lát nữa các sư huynh sư muội khác cũng sẽ đến. Khưu đại ca, ngươi ra kia ngồi đi. Lát nữa đồng môn đến, ngươi phụ trách tiếp đón. Thấy Kiều Mộng La nguôi giận, Khưu Mưa lập tức hớn hở gật đầu. Dưới sự phân phó của nàng, tỷ muội Lăng Thanh Vân đi nhặt củi, còn Kiều Mộng La thì đích thân đi săn. Nhìn Kiều Mộng La hướng về nơi Vân Nguyệt rời đi, tỷ muội hai người lập tức trao đổi ánh mắt, rồi vui vẻ rời khỏi. Kiều Mộng La đuổi theo hướng Vân Nguyệt vừa rời đi, rất nhanh liền nhìn thấy nàng đang bước qua rìa rừng cây. Tiện nhân, đứng lại cho ta, nghe giọng nói đầy giận dữ. Vân Nguyệt không thèm để ý, nhưng Kiều Mộng La lập tức vung tay phát chiêu về phía lưng nàng. Vân Nguyệt lập tức cảm nhận được sát khí ập đến sau lưng. Gió biến đổi phương vị, sắc bén như lưỡi dao. Chỉ trong chớp mắt, nàng khẽ dịch bước, thân ảnh như u linh tránh thoát một chiêu phong nhận cực mạnh kia. Phía trước, một thân cây to lập tức bị phong nhận xẻ đôi. Kêu lên một tiếng, rác, đầy kinh hãi, Lăng gia nhị tiểu thư được gọi là huyền lực phế vật. Không ngờ lại có thể tránh được một chiêu của ta, kẻ đạt huyền cửu cấp phong hệ. Thánh cung chưa từng nhầm lẫn về huyền lực. Nói, ngươi làm sao có được thực lực này? Kiều Mộng La nghiến răng chất vấn. Đối diện ánh mắt hung hăng như nhìn tội phạm. Vân Nguyệt mỉm cười. Thế nào, trên đời này chỉ có huyền lực mới luyện được võ công sao? Ta quả thật không có huyền lực. Nhưng điều đó không có nghĩa ta không biết võ công. Ngược lại, Kiều tiểu thư là người thánh cung, phụ thân lại là lục bào sứ giả. Chẳng lẽ người không hiểu giáo lý thánh cung? Đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, trảm yêu trừ ma, không được lạm dụng danh nghĩa thánh cung giết người vô tội, đó là tôn chỉ căn bản. Bây giờ ngươi lại nhân lúc ta không phòng bị mà tập kích. Đây là đạo lý gì? Tiện nhân ngươi miệng lưỡi thật độc ác. Ta hỏi ngươi, ngươi đã có huyền vương, vì sao còn quyến rũ Khưu đại ca? Nghe đến đây, Vân Nguyệt rốt cuộc không nhịn được cười lạnh. Hóa ra mọi chuyện là vậy. Thì ra Kiều Mộng La là bình giấm chính hiệu, còn Khưu Mưa là tên phong lưu háo sắc. Hai tỷ muội kia trước tiên cho Khưu Mưa tới dụ dỗ nàng, rồi sắp xếp để Kiều Mộng La vô tình bắt gặp, nhằm danh chính ngôn thuận diệt trừ nàng. Quả thật là một vở kịch chọn vai. Ngươi tận mắt thấy ta cùng ngươi Khưu đại ca làm gì? Vân Nguyệt hỏi lại, giọng châm biếm, còn dám ngụy biện, hai mắt ta đều thấy. Ngươi to gan lớn mật, dám động vào người của ta. Đại tỷ, rõ ràng là ngươi giữ không chặt nam nhân của mình, lại trách người khác bị quyến rũ. Nếu là ta, ta sẽ về mà quản lại hắn cho tốt, không phải đổ lỗi lên người ngoài. Ngươi tìm chết. Kiều Mộng La bị lời nói của Vân Nguyệt chọc giận đến cực điểm. Sát khí lập tức bốc lên cuồn cuộn. Cách chương.